Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Ở tập 1 của bộ truyện Kiếm Hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, chúng ta đã biết thiên hạ đệ nhất nhân Vô Cát Vũ đã bị ám hại trên sông Trường Giang. Kéo theo đó là môn phái cũng như là gia đình của Cát Vũ đã bị sát hại. Cả gia đình chỉ còn lại Tĩnh Bình và Cát Nhược là may mắn sống sót. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị khán thính giả chúng ta cùng đến với tập 2 của bộ truyện để mà xem diễn biến tiếp theo. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn và thoải mái khi mà nghe truyện. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đúng như là Trương Khất Sanh nói, Vô Cát Nhược đến hẻm vực đã thấy hai chiếc chòi chấn hai bên một khe núi, vừa đủ nhét lọt hai bàn tay. Tất nhiên Cát Nhược biết, trên hai chiếc chòi kia chính là nơi cư trú của Song Hùng Tuyệt Địa. Hai cái chòi lá đó có lẽ đã có ở đây từ rất là lâu và chưa một lần được sửa chữa, nên ngỡ như sắp sửa đổ ngay nếu mà có một cơn lốc đi qua. Cát Nhược bước thẳng đến khe núi. Liền lập tức, Song Hùng Tuyệt Địa từ trong chòi phi thân ra, chảo công đã vung ra, trực phát khí đoạt mạng Cát Nhược. Lúc mà Song Hùng Tuyệt Địa sắp sửa phát khí công, thì Cát Nhược đã lăn ra đất là toáng lên. Thân cái nội tổ ơi, cháu chắt ba đời bảy kiếp chết vì thương vì nhớ nội tổ. Nghe câu ca thán của Cát Nhược, Song Hùng Tuyệt Địa liền thu ngay chảo công, đứng chắn ngay trước mặt của Vô Cát Nhược. Một người trong Song Hùng là Thân Quản Kim chỉ tay vào mặt Cát Nhược. Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Nước mắt lưng tròng xối xả tuôn xuống hai bên má, Vô Cát Nhược vừa khóc vừa nói. Nhị vị lão trượng ơi, tiểu điệt vì nhớ nội tổ thần cái. Thân Quản Kim nhau mày. Cái gì? Ngươi mà là cháu của thần cái ư? Cát Nhược khụt khịt. Dạ đúng như vậy ạ. Người thứ hai có tên là Lưu Chí Nhẫn quay sang Thân Quản Kim. Lão hữu, ngươi có tin hay không? Chẳng lẽ đại hiệp thần cái chưa đầy tứ tuần mà đã có đứa tiểu điệt kêu bằng nội tổ ư? Lưu Chí Nhẫn nhìn chằm chằm vào Cát Nhược. Tiểu tử, ngươi dám nói láo với Song Hùng sao? Cát Nhược giật thót ruột, tự trách thầm và mắng Trương Khất Sanh. Gã bằng chủ chết tiệt, không cho mình biết thần cái bao nhiêu tuổi để mình lỡ miệng. Chuyến này chắc là khó sống rồi. Cát Nhược khụt khịt ngẩng đầu nhìn Song Hùng Tuyệt Địa. Nhị vị lão sư không tin, nhưng mà đó là sự thật ạ. Sự thật ư? Sự thật như thế nào? Cát Nhược thút thít khóc. Vốn là trước đây thần cái nội tổ có quan hệ xa xăm với tiểu cái này. Đến khi mà người nhập khe vực Tuyệt Địa, tiểu bối mới tròn 5 tuổi. Năm nay đã đúng 15 mới là đại gia phả và biết được nội tổ đã ra đi. Theo như là di ngôn của bang chủ cái bang, tiểu bối phải đến nơi người mà ẩn tích bái lạy bà lạy mới đặng tròn chữ nghĩa. Người nói ta nghe chẳng lọt lỗ tai. Thân Quản Kim nắm gáy Cát Nhược. Người nói chỉ đến đây xá ba cái rồi đi, hay là có mục đích gì khác? Cát Nhược bùi ngùi nói. Mục đích của tiểu cái chỉ có bấy nhiêu thôi, và chỉ mong sao nhị vị tiên sư cho tiểu điệt đặng tròn chữ nghĩa với lão tổ. Lưu Chí Nhẫn chộp lấy mạch môn của Cát Nhược, vẻ mặt của lão nghiêm lại, rồi quay sang Thân Quản Kim. Thằng nhỏ này không có võ công. Lưu Chí Nhẫn buông mạch môn của Vô Cát Nhược. Ngươi đến để tròn chữ nghĩa thì được, nhưng mà đến nhằm mục đích để mà thâm nhập vào Tuyệt Địa thì nhị vị lão gia không để cho ngươi sống đâu. Cát Nhược sụt sùi. Lẽ phận làm cháu làm chắt phải kính thọ đứng bề trên. Tiểu cái được bái kính lão tổ anh hùng, có chết cũng yên lòng yên phận. Thân Quản Kim quay sang Lưu Chí Nhẫn. Lão Lưu, tiểu tử này còn nhỏ nhưng mà xem chừng lại rất là hiếu lễ. Thôi thì ngươi cứ phá lệ cho y bái ba lạy rồi ra tay cũng không muộn. Lưu Chí Nhẫn nhìn xuống Vô Cát Nhược. Tiểu tử, Ngươi tên họ là gì? Tiểu bối họ Vô, tên Cát Nhược. Lưu Chí Nhẫn hỏi gần lại chàng. Thần cái đại ca, đâu có đứa cháu nào họ Vô như là tiểu tử ngươi. Cát Nhược nhăn mày nhăn mặt. Thì ra nhị vị lão sư thúc của tiểu điệt, tiểu cái ra mắt nhị vị. Lưu Chí Nhẫn hừ một tiếng. Ta nói thần cái đại ca, đâu có đứa cháu nào họ Vô, mà lại càng chưa nghe nào đại ca nhắc đến họ Vô. Cát Nhược thở dài. Nếu mà nhị thúc không tin tiểu cái là người nhà của thần cái lão tổ, thì tiểu cái cũng đành nhắm mắt chờ chết, mà không thể nào kính bái đấng tiền nhân bà lệnh. Cát Nhược liền bật khóc hù hù. Đau khổ cho tiểu cái này quá, đau khổ biết chừng nào. Nhị vị đại thúc ơi, làm sao lão tổ có thể nói với nhị vị rằng họ Vô có quan hệ mật thiết với mình? Bởi vì ông trời đã bắt tiểu điệt phải mang họ Vô kia mà. Vô là không, không là không có gì hết. Chẳng lẽ lão tổ lại tự nhận mình là kẻ không không sao? Không không là cái gì? Không tài, không đức là không không. Thân quản kim nắm tay Lưu Chí Nhẫn. Tiểu tử này nói cũng có lý. Thôi thì cho y bái bà lạy rồi lấy mạng cũng chẳng muộn. Đằng nào y cũng chết, chúng ta phá lại một chuyến vậy. Lưu Chí Nhẫn gật đầu. Tiểu tử, lần đầu tiên Song Hùng Tuyệt Địa phá lại cho người được sống thêm một thời gian nhỏ nhoi nửa khắc. Vì người đã mạo muội thâm nhập vào vùng tuyệt địa này. Sau bà lạy kính thần cái đại ca, ta sẽ ra tay. Cát Nhược liền rối rít nói. Đa tạ nhị vị lão tổ ra ân, tiểu điệt kính bái bậc tiền nhân xong, có chết cũng đặng. Không một tiếng than oán trách nhị vị sư thúc. Thân quản kim và Lưu Chí Nhẫn gật gù. Lưu Chí Nhẫn bèn nói. Ngươi đã chịu như vậy rồi nhá. Sau bà lạy, chúng ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi chết cũng đừng ân hận, sao Song Hùng Tuyệt Địa lại nhẫn tâm với một kẻ hậu sinh như ngươi. Sau bà lạy, Vô Cát Nhược này có chết cũng không ân hận. Chỉ sợ nhị vị sư thúc giết tiểu điệt trước khi bà lạy mà thôi. Thân quản kim nheo mày. Tầm bệnh. Song Hùng Tuyệt Địa đã nói là giữ chữ tín. Dù có phải xông vào đầm rồng hang cọp hoặc là nhảy vào vạc dầu sôi cũng chẳng bao giờ thất lời. Chúng ta đã chịu giam mình ở đây cũng bởi chữ tín đã hứa với thần cái đại ca khi nào thấy ngọc trượng mới ly khai khỏi nơi đây. Còn trong thời gian thần cái thu phục Độ Long Đơn thì không một ai đến được nơi trong khuôn viên bà trượng. Lưu Chí Nhẫn cướp lời thân quản kim. Ngươi may mắn được Song Hùng ra ơn vì bản thân không có võ công. Nếu mà ngươi có võ công thì lão phu đã hành xử khi mà ngươi nhập vào tuyệt địa kìa. Lão vừa nói vừa rũ ống tay áo về phía vách đá. Hành động của Lưu Chí Nhẫn trông tựa như là một kẻ phàm du, phẩy tay nhẹ nhàng như là đuổi một con nhặng. Nhưng mà trên vách đá đã phát ra một tiếng nổ long trời vỡ đất. Kinh khí khai thiên phá thạch của lão khiến cho Cát Nhược giật mình. Chàng nghĩ thầm. Ôi chao, nếu mà vừa rồi lão đánh mình một trường, chắc là mình không còn nguyên vẹn mà đã tan tành như là vách đá kia rồi. Bụng rất là rối bời, nhưng mà Cát Nhược vẫn giữ vẻ khổ não, trên mặt lại anh tuấn thông minh. Lưu lão thúc thật là thần công quảng đại, hèn chi bọn tiểu nhân Trương Khắc Xanh không dám ló mặt đến nơi đây. Cát Nhược bắt tay lên miệng, oang oang nói như là thét. Trương lão ăn mày, lão sợ Lưu đại thúc đánh cho một trưởng tan xác, nên là không dám chui đầu vào đây, có đúng phải không? Thân quản kim ngạc nhiên hỏi Cát Nhược. Tiểu tử, ngươi muốn nói đến ai? Trương lão ăn mày, phải chăng chính là Trương Khất Xanh? Vô Cát Nhược hối hả gật đầu. Đúng vậy, chính là lão cái bàng đó. Lưu Chí Nhẫn nghiêm giọng. Ngươi có quan hệ như thế nào với Trương Khất Xanh? Cát Nhược cười đau khổ. Nhị thúc ơi, tiểu điệt rất là khổ. Chính lão Trương Khất Xanh đầy đọa, bắt Cát Nhược này sống đi chết lại không biết cơ mà nào. Nói cho hết cái khổ. Ngay cả việc đi đại tiện lão cũng không cho. Khổ trăm bề, uất khí muốn. Tại sao lão họ Trương đó lại đẩy đọa người dữ vậy? Vì tiểu điệt là cháu chít của thần cái lão tổ. Y muốn tiểu điệt vào tuyệt địa nhưng mà Tiểu Điệt không muốn kinh động đến nhị vị lão thúc, mà chỉ mong lái ba lạy mà thôi. Thân quản kim thở ra một tiếng. Thật là tội nghiệp. Tên hội trường thối tha kia ngang nhiên chiếm chức vụ bang chủ cái bang của đại ca, nhưng mà không hề có ngọn đả cầu bộng phát, nên là không thể ra mặt giang hồ bằng oai danh của trưởng bang. Cát Nhược nghe thân quản kim nói, lòng mừng như là mở cờ. Lão hội trường thật là thối tha lắm. Nếu mà Tiểu Điệt có võ công, đã cho lão một trưởng chết tốt rồi. Tiếc thay... Lưu Chí Nhẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Cát Nhược. Lão Phu rất là tiếc. Nếu như Lão Phu không có lời hứa với thần cái đại ca, thì không bức ép người làm gì. Nhưng ta và thôn quản kim đã hứa rồi. Quân tử đã nói không thể nuốt lời. Ngươi mặc dù có ý tốt, chỉ đến bái lạy đại ca, nhưng mà cũng phạm vào giao ước ngấm ngầm do ta và thân quản kim đặt ra, không thể phá lại được. Đây là số trời. Số Tiểu Điệt thật là khốn đốn mà. Sau khi thanh toán cho người, ta hứa sẽ lấy mạng gã họ Trương báo thù cho người. Cát Nhược đã mạo muội đến đây, giờ xin nhị vị đại thúc tha mạng cũng không làm được. Làm như vậy chẳng khác nào ép buộc nhị vị đại thúc thành những kẻ một mặt hai lời. Được bái lại thần cái lão tổ, Cát Nhược này có chết cũng cam lòng. Thân quản kim nắm lấy tay chàng. Cát Nhược, lão phu rất tiếc một người như là người mà lại mang mạng chết yểu. Thôi, ngươi hãy đến hẻm núi kia bái lạy đi. Cát Nhược liếc xéo qua Lưu Chí Nhẫn rồi mới từ từ cất bước lại bên hẻm núi. Nhìn khe núi nhỏ rộng độ hai gang tay, Cát Nhược hồi hộp nghĩ thầm. Nếu mà tục hoàn cốt của lão hội trường truyền thụ cho mình không đủ linh nghiệm để mà chen vào trong khe núi này, thì coi như là mình đã chết chắc rồi. Nghĩ như vậy, Cát Nhược than thầm và chửi. Trương Khất Xanh là lão ăn mày thối tha, đã ăn đại yến của mình mà còn bắt mình chui vào chỗ chết. Bất giác, Cát Nhược chửi luôn cả lão thần cái. Tại sao lại chui vào trong khe núi này, ở lì trong đó, để cho lão họ Trương bắt y phải đến đây nạp mạng cho hai lão song hùng ngang ngược này? Thấy Cát Nhược chần chờ, đứng mãi mà chưa chịu đi, Lưu Chí Nhẫn hối thúc. Tiểu tử, ngươi còn đợi gì nữa? Hai bên tả hữu là song hùng tuyệt địa, những cao thủ đối với Cát Nhược chỉ một cái phủi tay cũng đủ lấy mạng. Tính đến quẫn cả đầu mà Cát Nhược vẫn chưa tìm được phương cách nào tự cứu lấy mình. Vạn bất đường cùng, Cát Nhược muốn dùng lại bổn cũ là xin đi tắm rửa trước cho thân thể trong sạch. Nhưng mà nghĩ lại sợ song hùng tuyệt địa nghi ngờ, lại càng khó có phương kế nào cho chu toàn hơn. Huống hồ có thoát khỏi song hùng tuyệt địa này thì cũng bị Trương Khát Xanh truy tội. Đối với Cát Nhược, con đường sống duy nhất chỉ có cách chui vào khe núi, may ra mới giữ được toàn mạng sống. Cát Nhược từ từ quỳ xuống, hướng mặt về phía khe núi, rồi giả tiếng thổn thức nói. Theo những tiếng thổn thức, nước mắt cứ tuôn dàn xuống, trông thật là xót xa. Thần cái lão tổ, Tiểu Điệt gần chết đến nơi rồi, nhưng mà vẫn muốn bái lạy đấng anh hùng kỳ nhân. Cát Nhược liếc xéo qua Lưu Chí Nhẫn, khấn thầm luôn. Nếu mà thần cái lão tiền bối có hiển linh, thì hãy hiện thân là ma vương, bóp cổ hai gã song hùng ngang ngược này để mà cứu tiểu bối. Và tốt hơn nữa thì nhổ răng lão họ Trương thối tha, bắt Cát Nhược bước vào chỗ chết. Cát Nhược khấn xong cúi lạy một lạy. Sau cái lạy đó, y bắt đầu khóc. Tiếng khóc của Cát Nhược vô cùng thảm thương, khiến cho song hùng tuyệt địa Lưu Chí Nhẫn và thân quản kim phải mủi lòng. Cả hai lão cứ ngỡ vô Cát Nhược vì cảm kích thần cái mà nức nở như vậy. Nhưng mà có biết đâu, Cát Nhược bật khóc vì sợ chết, sợ cái chết đã gần đến bên cổ mà thôi. Y khóc cho hả cơn uất hận, khóc để mà hy vọng còn thời gian được sống lâu hơn. Nếu mà bây giờ Cát Nhược khóc đến 3 năm, y vẫn khóc, vì khóc mà được sống. Nước mắt cũng phải cạn, đến lúc Cát Nhược ngừng khóc thì ngay cả thân quản kim và Lưu Chí Nhẫn, nước mắt cũng nhiều ra, ướt đẫm vạt áo trường y bạc vách. Chùi nước mắt, Cát Nhược thổn thức khấn. Thần cái đại lão tổ ơi, đấng anh hùng ngày xưa ngang dọc, chí hải hồ khuynh đảo nhân gian. có lý đâu lại mãi trong khe vực, để kẻ hậu sinh mãi trong hoài nhớ. Cọp chết để ra, người chết để tiếng, tiểu điệt vô phần không diện kiến được đấng anh hùng nội tổ. Ôi đau xót biết chừng nào. Cát Nhược liếc xéo lên nhủ thầm. Không biết hai lão cốt đột này có mùn lòng với lời nói của mình hay không. Cát Nhược thấy khóe mắt của Thân Quản Kim và Lưu Chí Nhẫn đọng những giọt lệ thương cảm, bụng liền rủa thầm. Mẹ tổ hai lão, thương thì thương dùm Cát Nhược, cớ sao lại khóc cho gã thần cái mà lại đòi lấy mạng cho tiểu gia cơ chứ. Lưu Chí Nhẫn nhìn Cát Nhược trầm giọng nói. Tiểu tử, bái lần thứ hai đi. Lão phu không thể nào đứng đây nghe những lời ai oán của người nữa. Cát Nhược nấc lên một tiếng rồi cúi xuống lạy. Lạy xong, Cát Nhược vừa ngẩng đầu lên thì bất ngờ ngã ra đất, miệng thều thào nói. Nhị vị đại thúc ơi, tiểu điệt chết mất. Thấy sự biến kỳ lạ, Thân Quản Kim liền xốc Cát Nhược lên. Lão nhận ra cơ thể của Cát Nhược mềm nhũn như là một sợi bún. Ngươi bị sao vậy? Cát Nhược thổn thức nói. Số tiểu điệt không chết bởi vì sự thành toàn của nhị vị đại thúc, mà chết bởi vì lão họ Trương thối tha. Lão đã bí mật cho tiểu điệt uống thuốc độc dược, cơ thể sắp tan thành nước rồi. Ôi nhị vị đại thúc ơi, tiểu điệt chết mà không nhắm mắt, vì tức lão họ Trương kia bức ép Cát Nhược đưa đẩy nhị vị đại thúc trở thành một kẻ một mặt hai lời. Lưu Chí Nhẫn gầm lên. Trương Khất Xanh, lão phu sẽ chóc nã ngươi tận cùng cõi trời Trung Nguyên này. Lưu Chí Nhẫn cúi xuống bên Cát Nhược. Tiểu tử, lão họ Trương đó hiện đang ở đâu? Lão họ Trương đang có mặt tại đây. Cánh tay của Cát Nhược dịu nhiều, gượng chỉ lên vách núi. Lão họ Trương ở bên vách núi này. Chẳng có lẽ lão đang cười hai vị đại thúc là những kẻ bội ước đê tiện nhất trên giang hồ. Lão sẽ kháo ra ngoài thiên hạ, song hùng tuyệt địa chỉ nhờ tay lão mới có thể giết được Cát Nhược mà thôi. Thân Quản Kim gầm lên. Thật là tức chết đi được. Lưu Chí Nhẫn, ngươi hãy ở đây tìm cách giữ mạng cho tiểu tử. Ta đi thu nạp Trương Khất Xanh, dẫn y về đây rồi thực thi giáo ước của mình. Không, ngươi ở lại đây đi, để ta đi đi. Cát Nhược cướp lời Lưu Chí Nhẫn. Nhị vị đại thúc cùng đi có sao đâu. Cát Nhược sẽ cố giữ mạng mình để chờ nhị vị đại thúc bắt được lão họ Trương về. Lưu Chí Nhẫn nhíu mày. Không được. Thân Quản Kim nói. Tiểu tử cốt xương dã rời, đâu thể nào thoát đi đâu được nữa. Cứ để ở lại đây cũng không sao đâu. Không có người ở lại đây canh giới, sợ ai đó xâm nhập vào khe núi thì sao? Thân Quản Kim gật gù. Ta quên, không nghĩ đến việc đó. Vậy để ta lo. Lưu huynh ở lại cảnh giới đi. Cát Nhược lên tiếng nói. Nhị vị đại thúc, Cát Nhược gần chết rồi. Nhờ nhị vị đại thúc ẵm Cát Nhược đến khe núi lạy lần cuối cùng trước khi biến thành vũng nước bầy nhầy. Thân Quản Kim bế xốc luôn Cát Nhược đặt gần khe núi. Tiểu tử, có cần lão phu giúp đỡ hay không? Cát Nhược lắc đầu. Đại thúc hãy đứng ra xa, chất độc trong cơ thể của tiểu điệt có thể trở thành chất độc công chết người đó. Chất độc gì mà dữ vậy? Tiểu điệt cũng không biết, nhưng mà chắc là nó ghê gớm lắm. Thân Quản Kim lùi về sau năm bộ, đứng cạnh Lưu Chí Nhẫn. Lưu Chí Nhẫn lên tiếng. Tiểu tử, ngươi không thể nào gượng sống chờ lão phu bắt tên họ Trương kia về à? Cát Nhược uể oải lắc đầu. Không, không kịp nữa rồi. Nhị vị đại thúc có bắt được Trương lão bang chủ thì bẻ răng y dùm tiểu điệt. Cát Nhược từ từ lê dần về phía khe núi. Thật ra Cát Nhược cũng chẳng bị chất độc gì, mà ngấm ngầm sử dụng thuật quy biến, tục hoàn cốt, ép thân thể của mình mềm nhũn, đánh lừa song hùng tuyệt địa. Lê sát gần đến khe núi, Cát Nhược nghĩ thầm. Một liều ba bảy cũng liều, không liều thì chết. Cát Nhược ơi, mi đừng có chết nhá. Tổ cha bà lão xúc vật đê tiện này. Cát Nhược chửi thầm xong thì từ từ quay lại song hùng tuyệt địa. Vĩnh biệt hai lão già hộ pháp. Nghe chàng nói, song hùng tuyệt địa hơi ngớ người tự hỏi. tiểu tử kia đứng trước cái chết đâm ra khủng hoảng mà chửi càn hay sao? Nghĩ như vậy, Song Hùng đứng yên ló mắt nhìn. Cát Nhược lao luôn vào khe núi như là người chán sống đi tìm cái chết để mà tự giải thoát mình. Khe núi chỉ rộng độ hai gang tay, mà cái lao của Cát Nhược chắc chắn thân người của y sẽ bét nhừ. Nhưng không, bởi vì đã có thuật tục hoàn cốt, cơ thể của Cát Nhược mềm như là bún, thoát cái đã lan vào khe núi trước hai cặp mắt ngạc nhiên của Song Hùng tuyệt địa. Lưu Chí Nhẫn ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Ồ! Sau tiếng thốt đó, lão băng tới trực chộp lấy Cát Nhược, nhưng mà ngọn chảo công của lão chỉ quấn vào vách đá. Đá rào rào đổ xuống, Cát Nhược đã kịp lén sâu vào bên trong khe núi nằm trượng. Giữa cái sống và cái chết, Cát Nhược chỉ biết cố len sâu vào bên trong chừng nào tốt chừng ấy. Và quả thật, chàng cũng không thể nào tin được tại sao mình có thể linh hoạt như vậy. Thoáng cái Cát Nhược đã len đến 10 trượng mà tưởng chừng như không phải chen vào bao nhiêu nữa thì mới hết khe núi này. Đá đổ ào ào bên ngoài, cùng với tiếng quát tháo lanh lảnh của Lưu Chí Nhẫn và Thân Quản Kim ầm ầm dội vào tai của Cát Nhược. Tiểu tử, ngươi là quân giả hoạt, hãy mau trở ra ngoài. Cát Nhược quay mặt trở lại nói: Hai lão ở ngoài đó mà chờ tiểu gia trở ra đi. Nếu mà có ai đến quấy rối, cứ tự nhiên thanh toàn dùm tiểu gia. Lưu Chí Nhẫn phấn ất quát, ghé miệng vào khe núi gào đến khàn cổ: Tiểu tử, quay trở ra mau. Cát Nhược len vào sâu hơn, nói quát lại: Tiểu gia ta chưa muốn chết đâu, vào trong này được sống còn hơn là chui đầu ra cho các người bẻ cổ à. Lưu Chí Nhẫn xuống giọng: Ngươi trở ra đi, lão phu sẽ tha mạng cho ngươi. Cát Nhược xì một tiếng: Cảm ơn lòng tốt thối tha của lão. Cát Nhược không hồ đồ ngu si, nghe mấy lời trên đầu môi chóp lưỡi của Song Hùng tuyệt địa đâu. Tiểu gia chỉ có một cái mạng, quý lắm, quý lắm đấy. Nói xong, mặc cho Song Hùng tuyệt địa gào khàn cổ bên ngoài khe núi, Cát Nhược vẫn cố len sâu vào trong. Tại Hứa Đồ, từ lúc tấm đại hoành phi vô danh kiếm phái được hạ xuống và thay bằng bức hoành sơn xoan thiếp vàng với ba chữ vô thần giáo, giang hồ đều rúng động. Tất nhiên sự thay đổi một sớm một chiều này khiến cho thiên hạ đều nghi ngờ bên trong có ẩn khúc. Nhưng nghi ngờ mà không dám nói, bởi vì từ khi vô thần giáo xuất hiện trên giang hồ, thế lực của bọn họ càng lớn càng bành trướng, mà các nhân vật thành danh bên hắc đạo tụ về, tạo thành một lực lượng hùng hậu, không ai dám đối mặt. Huỳnh Y giáo chủ, một nhân vật chưa từng nghe trên chốn võ lâm, bất ngờ hôm nay lại giữ chức chủ tọa bình chọn giáo chủ vô thần giáo. Mặc dù chỉ là lễ bình chọn chức vụ giáo chủ một môn phái mới khai sinh, nhưng mà đã có bao nhiêu cao thủ hắc đạo về dự hội. Trong ngày hội sôi động ấy, có lẽ những kỹ viện nổi tiếng tại Hoa Đô là nhộn nhịp nhất, bởi có lẽ những cao thủ hắc đạo có lối sinh hoạt không giống những người bạch đạo. Ngày mai mới đến lễ hội bình chọn, chọn người võ công siêu quần trong hắc đạo đảm nhận chức vị giáo chủ. Nhưng mà ngày hôm nay, cả kinh thành Hứa Đồ rộn dịp hẳn lên, đèn treo khắp nơi, sáng rực cả một góc trời. Trong khi đó, tại một tiểu xá nằm chếch về phía đông Hứa Đồ, một mỹ phụ ngồi trên khung cửa, dõi mắt nhìn khoảng không tịch mịch bên ngoài. Mỹ phụ ấy chính là Phụng Tiên, cạnh bên Phụng Tiên là Tĩnh Bình đang ngon giấc. Bao nhiêu sự biến đổi xảy ra với vô danh kiếm phái, đối với Tĩnh Bình ở lứa tuổi lên năm, đứa bé chẳng biết gì. Phụng Tiên thở dài một tiếng ảo não. Bỗng nhiên, bên cánh cửa tiểu xá mở ra, đường chủ đường môn Kha Trấn Ác bước vào. Giáo chủ cho triệu hồi Phụng Tiên phu nhân. Hoàng Nhan Trổ giờ này triệu hồi bổn nương có việc gì? Kha Mỗ không biết, nhưng mà phu nhân không đi không được. Bổn cô nương biết các ngươi dùng Tĩnh Bình để mà bức ép ta. Kha Trấn Ác thở dài ra. Hoàng giáo chủ có lệnh, phu nhân xin hãy thừa lệnh. Ta căm thù các ngươi. Một ngày nào đó, vô danh kiếm chủ Vô Cát Vũ trở về, các ngươi sẽ nói sao với người đây? Kha Mỗ nghĩ rằng chẳng có ngày đó đâu. Phụng Tiên đánh thức Tĩnh Bình. Tĩnh Bình dụi mắt. Phụng Tiên liền nói, Tĩnh Bình, hãy đi theo Nhũ Mẫu nào. Tĩnh Bình ngây ngô hỏi lại, chúng ta đi đâu vậy Nhũ Mẫu? Phụng Tiên vuốt tóc Tĩnh Bình, con lúc nào cũng phải ở bên cạnh Nhũ Mẫu như là bóng với hình, ta đi đâu con theo đó. Kha Chấn Ác lắc đầu, không biết phu nhân bảo vệ Tĩnh Bình đến bao giờ nữa. Phụng Tiên phớt lờ câu hỏi của Kha Chấn Ác, nàng lạnh lẽo nói, đi, chúng ta đi thôi. Hai người rời tiểu xá, hướng về khu trang viên hậu viện phía sau. Kha Chấn Ác dừng bước khi mà đến bậc tam cấp dẫn lên tòa lầu Bát Giác. Y đứng nép qua một bên. Hoàng giáo chủ đang chờ phu nhân bên trong nguyệt lầu. Phụng Tiên nhếch mép. Hoàng Nhan Chầu lại đòi bổn nương như là lần trước. Y chỉ thất bại lần nữa mà thôi. Nói xong nàng bế Tĩnh Bình bước lên bậc tam cấp rồi mở cửa đi thẳng vào bên trong tòa nguyệt lầu. Phụng Tiên ngạc nhiên khi mà không thấy gã hổ mang Hoàng Nhan Chầu. Và thay vào đó là một người ngồi chễm chệ trên chiếc ngai thường ngày mà họ Hoàng Nhan ngồi. Người đó lại trùm kín dung diện bằng một tấm lụa điều. Phụng Tiên nhìn người đó hỏi, các hạ là ai? Người đó ngửa mặt cười sang sảng. Mỗ sợ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thấy trần diện mục hãi hùng nên là phải tạm thời che dung diện lại. Bổn nương không biết người, xin kiếu tử. Phụng Tiên vừa nói vừa quay lưng trở ra. Nàng dậm bước thì cảm thấy tay chân mình như là có những luồng khí vô hình, vô thanh kéo lại. Gia nhân sao vội vã bỏ đi như vậy? Gia nhân không muốn thấy mặt của ta ư? Và dám cãi lệnh của Hoàng giáo chủ sao? Y quay mặt vào bên trong cửa hậu, nói như là ban phát mệnh lệnh. Bách tình vô diện Hoàng đàn chủ, hãy ra đây đi. Hoàng Nhan Chầu trong bộ trường phục màu vàng ngạch từ bên cửa hồng bước ra. Y khum núm cúi đầu trước người che mặt. Trưởng giáo ban lệnh. Không mang đến Hoàng Nhan Chầu, người che mặt lại quay lại đối nhãn với Phụng Tiên. Đối diện với hai ánh mắt dần dần, chẳng khác nào hai đốm lửa ma chơi từ hai hốc mắt của một chiếc khô lâu dọi ra, khiến cho Phụng Tiên phải lạnh cả cột sống. Người che mặt nói, gia nhân biết người này chứ? Phụng Tiên gật đầu. Biết, bổn cô nương đến đây vì tuân thủ theo lệnh của Hoàng giáo chủ. Người che mặt bật chàng cười the thé, sau đó rồi nói. Ngày mai, Hoàng Nhan Chầu mới chính thức là giáo chủ vô thần giáo. Còn bây giờ y vẫn là một hương chủ bình thường mà thôi. Mỹ nhân đã nghe lệnh Hoàng hương chủ, tất là không thể nào không nghe lệnh của ta. Bổn cô nương vì bắt buộc, nên là phải chiều theo lệnh của Hoàng Nhan Chầu. Hoàng hương chủ bức ép mỹ nhân điều gì? Phụng Tiên liếc mắt qua nhìn Hoàng Nhan Chầu. Không vì Tĩnh Bình, thì ta thà chết chứ không dễ cúi đầu trước họ Hoàng đâu. Người che mặt lại chiếu ánh mắt vào Tĩnh Bình đang đứng bên cạnh Phụng Tiên. Bổn tọa thấy chân mạo của cô bé đứng bên cạnh mỹ nhân tục cốt hơn người, có thể trở thành đóa kỳ hoa của thiên hạ. Nếu mà mỹ nhân không nệ hà, bốn tọa có thể gửi cô bé đến một kỳ nhân để mà hàm thụ võ học, sau này phát dương quang đại, làm chủ võ lâm thiên hạ. Phụng Tiên nghiêm mặt, đa tạ thành ý của các hạ, nhưng mà Tĩnh Bình không thể nào rời khỏi ta nửa bước. Sao lại rời không được chứ? Chẳng lẽ mỹ nhân lại sợ bổn tọa hại cô bé đó ư? Người che mặt lại ngửa lên cười sang sảng tiếp. Ta không đụng đến cô bé của mỹ nhân đâu. Và lại còn có ý tốt nữa kìa. Phụng Tiên này còn chưa biết các hạ là ai, làm sao mà tin được. Phụng Tiên cô nương nói rất là đúng. Cô nương chưa biết ta, nhưng mà bổn tọa lại có quyền lực hơn hẳn mọi người. Được sự giúp đỡ của bổn tọa thì không một ai dám đụng đến Phụng Tiên và cô bé kia đâu. Người che mặt lại vừa nói vừa thò tay ra sau lưng, lấy một chiếc chuông to cỡ như là bàn tay đưa lên phía trước hỏi. Phụng Tiên cô nương có biết vật này chứ? Phụng Tiên thấy chuông vàng trên tay của người che mặt, trong lòng không khỏi khẩn trương vô cùng. Làm sao nàng không biết chiếc chuông kia chính là đoạt hồn trùng, báu vật trấn lâm 100 năm trước, giờ chỉ còn nghe trong truyền thuyết mà thôi. Cớ sao lại có trong tay nhân vật huyền bí này? Phụng Tiên gật đầu. Ta biết chiếc chuông trên tay của các hạ chính là đoạt hồn chung, oai lực có thể ví ngang với thiên binh vạn mã. Một tiếng chuông phát ra có thể lấy mạng trăm người. Người che mặt gật gù. Kiến văn của Phụng Tiên cô nương thật là uyên bác, bổn tọa bội phục. Quả thật chiếc chuông trên tay của bổn tọa chính là đoạt hồn chung, báu vật trấn võ lâm thiên hạ. Nhưng mà muốn sử dụng nó không phải là dễ, ngoài chữ bổn tọa mà thôi. Người che mặt vừa nói vừa hướng chuông về phía cây tùng bên ngoài tòa lầu Vọng Nguyệt. Y lắc khẽ một cái, một tiếng chuông vang nhanh, liền sau tiếng vang đó là một đạo tử quang bắn xoẹt về phía cây tùng. Đạo tử quang quấn tròn cây tùng, và chỉ trong chớp mắt, cây tùng đã bị tiện thành năm khúc ngọt lịm mà chẳng có một tiếng động nào phát ra. Cây tùng ba người ôm đổ sầm xuống, cát bụi tỏa lên mù mịt. Người che mặt nói, vừa rồi bổn tọa mới chỉ thi triển hai thành khí lực cho Phụng Tiên cô nương thấy oai lực của đoạt hồn trùng. Phụng Tiên nhìn ra cửa, lắc đầu. Thật là lợi hại. Nàng quay trở lại đối mặt với người che dung mạo nói. Các hạ mời Phụng Tiên đến đây, biểu thị võ công nhằm mục đích gì? Phụng Tiên cô nương đã chứng nghiệm võ công của tại hạ. Vậy đoán thử xem, trên giang hồ có ai là đối thủ của bổn tọa hay không? Phụng Tiên lắc đầu, có lẽ không. Người che mặt bật ra chàng cười kiêu hãnh rồi nói tiếp. Bổn tọa bảo trợ cho Phụng Tiên cô nương thì ai dám đụng tới nàng chứ? Thật ra các hạ có ý gì? Người che mặt chấp cầm mà nhãn dần dần nói. Khi bổn tọa muốn, tất chiếm bằng được. Bổn tọa muốn Phụng Tiên cô nương giúp bổn tọa một việc trong ngày mai. Đó là việc của các hạ, Phụng Tiên này không màng tới. Người che mặt bước xuống chiếc ngai, tiến thẳng về phía Phụng Tiên. Mấy ngày vừa qua, Hoàng Nhan Trổ đối xử với Phụng Tiên cô nương rất mực là trọng thị. Cô nương biết vì sao không? Là do lệnh của các hạ. Người che mặt gật đầu. Đúng là như vậy. Đã được đối xử như vậy, cô nương phải nghĩ đến bổn tọa chứ. Bổn tọa không thích ai làm phật ý mình đâu. Nếu mà người nào chống lệnh bổn tọa, sẽ chịu rất là nhiều đau khổ đấy. Nghe chất giọng oang oang của người che mặt, Phụng Tiên có thể đoán được người này nói là làm. Nàng ngờ ngợi trong lời nói kia tiềm ẩn sự khủng bố khó lường. Người che mặt chiếu ác nhãn vào Tĩnh Bình. Nếu mà Phụng Tiên cô nương cứng đầu bướng bỉnh, kẻ đầu tiên phải bị hành xử để mà cô nương sáng mắt ra, chính là cô bé này. Bằng như nghe lời bổn tọa hứa sẽ thanh toàn cho đứa hài tử này, trở thành thiên hạ đệ nhất võ lâm. Nếu mà được như lời các hạ nói, Phụng Tiên sẵn sàng tuân phục những lời chỉ dụ do các hạ bàn ra. Tốt lắm, một lời nói ra, bốn ngựa khó theo. Bổn tọa tin Phụng Tiên cô nương. Người che mặt quay lại nhìn Hoàng Nhan Trổ. Hoàng Hương Chủ, hãy chuẩn bị hành trang đưa cô bé này đến thọ học võ công của Ngọc Diện Thất Tình La Sát. Phụng Tiên khoắt tay. Hãy khoan, ta muốn Tĩnh Bình ở bên cạnh mình một thời gian nữa. Phụng Tiên vừa dứt lời, thì có một người vận hắc y từ cửa hông bước ra thoăn thoắt, tiến ngay đến bên cạnh Tĩnh Bình nói. Cô bé này có khí cốt hơn người. Được lắm, đại ca, muội muốn đào tạo nó, sau này thành đạt võ học như là muội. Người che mặt ngửa mặt cười khanh khách. Đại ca cũng đang có ý đó, và còn chờ sự ưng thuận của người bảo mẫu. Thì ra người mới đến chính là Ngọc Diện Thất Tình La Sát. Thị quay sang Phụng Tiên. Người chê ta không xứng làm sư phụ của cô bé này sao? Nhìn thấy vẻ mặt lòe loẹt của Ngọc Diện Thất Tình La Sát, phảng phất những nét hùng tận, Phụng Tiên liền nhỏ giọng nói. Phụng Tiên không dám có ý đó, nhưng mà Tĩnh Bình từ trước đến nay nhất nhất đều ở bên cạnh ta. Sợ khi mà xa ta, nó sẽ không chịu. Ngọc Diện Thất Tình La Sát nhếch mép nói. Với Ngọc Diện này, cô bé sẽ phải tuân phục mà thôi. Nếu mà nó không nhận ta là sư phụ, thì ta thà hủy diệt nó đi rồi. Phụng Tiên nghe Ngọc Diện Thất Tình La Sát nói, lòng rối như là tờ vò, vội vã kéo Tĩnh Bình vào sát mình. Nàng quay sang người che mặt. Ta đồng ý cho Tĩnh Bình theo Ngọc Diện thất tình là sát đây, nhưng mà phải có một sự bảo chứng của các hạ. Tĩnh Bình phải được bình an vô sự, và mỗi tuần ta được thăm Tĩnh Bình một lần. Người che mặt liếc mắt qua Ngọc Diện thất tình là sát. Ta nghĩ Phụng Tiên cô nương tình cảm rất là gắn bó với Tĩnh Bình. Sư muội chắc là không nệ hà đối với nàng điều đó. Ngọc Diện thất tình là sát nheo mắt nhìn Phụng Tiên. Nể lời của đại ca, bổn nương đồng ý cho Phụng Tiên thăm đồ đệ, nhưng mà chỉ đến thăm mà không được nói gì hết. Người che mặt gật gật đầu. Phụng Tiên cô nương đồng ý chứ? Ta đồng ý. Và các hạ có đồng ý bảo chứng Tĩnh Bình sẽ được bình an cho đến khi trưởng thành không? Bổn tọa bảo chứng. Phụng Tiên quay xuống Tĩnh Bình. Tĩnh Bình, con hãy lạy sư phụ và đi theo người đi. Tĩnh Bình hết nhìn nàng, lại quay qua Ngọc Diện thất tình là sát. Đồ đệ, còn chưa quỳ xuống ra mắt ta. Tĩnh Bình nhìn sang Phụng Tiên. Phụng Tiên vuốt đầu bảo Tĩnh Bình. Sư phụ của con là người tốt, con hãy lạy ra mắt người đi. Phụng Tiên vừa nói vừa ấn Tĩnh Bình quỳ xuống. Tĩnh Bình bị ép đành phải quỳ lạy Ngọc Diện thất tình là sát. Ngọc Diện thất tình là sát ngửa mặt cười nắc nẻ, rồi cắp Tĩnh Bình nói lớn. Được lắm! Ngọc Diện thất tình là sát phi thân ra khỏi tòa Cửu Nguyệt Lầu. Phụng Tiên nghe tiếng Tĩnh Bình thét lớn. Nhũ mẫu! Tiếng kêu của Tĩnh Bình khiến cho Phụng Tiên không dằn lòng được. Nàng trực điểm hai băng mình rượt theo, nhưng mà người che mặt nhanh hơn đã khống chế mạch môn của nàng và nói. Phụng Tiên, ngươi rượt theo làm gì? Hãy để Ngọc Diện thất tình là sát mang đồ đệ đi đi. Phụng Tiên bị khống chế kinh mạch, chẳng có biết làm gì hơn, chỉ biết đưa mắt nhìn theo Ngọc Diện thất tình là sát mà lòng quặn đau vô cùng. Nàng quay lại đối mặt với người che mặt. Các hạ là ai? Người che mặt từ từ lột bỏ chiếc vuông lụa che đi dung diện của mình. Phụng Tiên há hốc miệng. Nếu mà không bị khống chế kinh mạch, có lẽ nàng đã vận khí phi thân thoát thân chạy rồi. Đứng chôn chân một chỗ, Phụng Tiên chỉ phát ra những tiếng ú ớ rồi ngất lịm đi. Một 160 cung đăng treo thành từng chùm tỏa sáng rực rỡ, đúng với cái tên Thiên Đăng Kỹ Viện mà danh tiếng từ lâu đã có trên giang hồ. Khắp Trung Nguyên đâu đâu cũng đều nghe thấy tiếng tòa kỹ viện này. Từ những bậc đại phú gia ở Kim Lăng đến các trưởng lão thiếu lâm võ đàng cũng đều biết. Và cho tới những tên mạt hạng cái bàng cũng đều muốn ngấm ngầm bước vào. Tất nhiên là trong kỹ viện có kỹ nữ, mà kỹ nữ ở Thiên Đăng Kỹ Viện này thì nổi tiếng là những bông hoa tuyệt đẹp trên trần giang, đứng đầu là vị chủ nhân sắc nước hương trời, Cát Thị Khả Điểm. Mặc dù chỉ mới ngoài tam tuần, nhưng mà với danh tiếng của Thiên Đăng Kỹ Viện, Cát Thị Khả Diễm được giới háo sắc đặt tên cho cái danh là Cát Thụ Bà Bà. Cát Thị Khả Diễm nghe cái danh thì chẳng có vui thích gì, nhưng mà cũng đành cười trừ khi mà ai đó xưng hô như vậy. Và để đối lại những kẻ có cách xưng hô đó, Cát Thị Khả Diễm không ngầm ngại mà vét đến đồng xu cuối cùng trong hầu bao của những tên hồ đồ đó, mặc dù thị thiếp tiếp đãi vẫn ân cần tươi như là hoa nở. Cát Thị Khả Diễm ngồi bên trường kỷ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi thì nghe hai tên hầu đứng ngoài cửa lớn tiếng nói: Hứa Đồ, Kim Tài Lập Du công tử đến. Cát Thị Khả Diễm mỉm cười, nheo mắt với hai gã kỹ nữ đang đứng hầu hai bên mình, rồi bật ngồi lên, sửa soạn lại xiêm y trắng muốt. Lập Du công tử trong bộ trang phục vũ gia đại tiệc, nội phần dây thắt lưng đính ngọc cũng chứng tỏ tài sản của y đứng nhất trong hàng Hứa Đồ đó rồi. Tay phe phẩy quạt, sau lưng có hai tên thuộc hạ đi hầu, Hứa Đồ Kim Tài Lập Du công tử thả bước vào ký viện Thiên Đăng như là bước vào thư phòng của mình. Hai ả ký nữ bước ra đón y tại cửa chính mỉm cười thi lễ. Công tử giá lâm. Lập Du nhìn hai ả ký nữ, cười nửa mép, tỏ Tỏa Thị là bậc đại gia hào hoa phong nhã, y phất quạt một cái rồi nói: Cát thị bà có ở đây không? Một ả kỹ nữ lên tiếng: Phu nhân đang ở trong thư phòng, nếu mà công tử có chuyện, thị nữ sẽ bẩm báo với phu nhân. Lập Du khoát tay: Không cần đâu, để ta đến gặp bà được rồi. Hai người tiếp hai hộ vệ của ta đi. Lập Du nói xong, gấp quạt, đĩnh đạt tiến thẳng vào tòa kỹ viện Thiên Đăng. Có lẽ y là khách thường xuyên ở đây, nên mọi đường đi ngõ ngách trong kỹ viện này, Lập Du mới rảnh rẻ như vậy. Lập Du xăm xăm theo hành lang và dừng lại trước một bức hành phi bằng ống trúc. Cát thị bà có thể tiếp Lập Du này không? Cát thị khả diễm tàng hắng, sau đó mới lên tiếng nói: Thượng khách đến tìm bà, vinh hạnh cho Thiên Đăng kỹ viện lắm rồi. Mời vào, mời vào bên trong. Lập Du vén màn trúc bước vào. Hắn thoáng ngây người khi mà thấy Cát thị khả diễm nằm trên trường kỷ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Với tư thế nằm đó, Lập Du cảm nhận Cát thị khả diễm đã đẹp, nhan sắc càng đẹp hơn, khiến lần đầu tiên y bị lóa mắt trước sự khiêu khích của một giai nhân. Ý niệm trong đầu của Lập Du không khỏi qua được cặp mắt tinh tường của Cát thị khả diễm. Nàng ngồi lên, chỉ tay về chiếc đôn bên cạnh. Mời công tử. Lập Du mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt đuổi những ý niệm vừa mới bước vào trong phòng, đến ngồi bên cạnh của Cát thị khả diễm. Y khen tặng một câu chiếu lệ: Phu nhân hôm nay trông thật là xinh đẹp. Đa tạ công tử quá khen, nhưng mà có lẽ đó chỉ là lời khen khách sáo mà thôi. Lập Du liền khoát tay: Không dám, không dám. Đối với phu nhân, Lập Du đâu có khách sáo nữa. Cát thị khả diễm rót rượu ra chén rồi đặt trước mặt y. Mời công tử. Lập Du được mời rượu, lòng mở cờ, bưng cả chén uống cạn. Cát thị khả diễm chờ cho Lập Du đặt chén xuống trên bàn, sau đó mới nói: Thiên Đăng kỹ viện không thể nào thiếu giai nhân, mà công tử không chọn đặng ai, lại đến diện kiến bà, chắc là phải có ngẫu hứng gì đó. Lập Du cười nửa mép: Phu nhân quả thật là hơn người. Lập Du này du hành đến kỹ viện không phải là vì những kỹ nữ xinh đẹp, mà đến đây vì một việc khác. Cát thị khả diễm ngắm Lập Du: Đến kỹ viện không vì những nàng kỹ nữ, chắc là có một việc nhờ đến bà. Nếu mà không có việc nhờ đến Cát thị khả diễm, chẳng lẽ công tử có ý muốn bà hầu tiếp sao? Cát thị vừa nói vừa bật cười khanh khách. Lập Du liền khoát tay: Phu nhân đừng nghĩ như vậy, Lập Du này không dám mạo muội đòi chủ nhân Thiên Đăng kỹ viện hầu tiếp mình đâu. Vậy là phải có việc. Lập Du phe phẩy quạt: Tất nhiên. Hôm nay Hứa Đô Kim Tài đại công tử đến Thiên Đăng nhờ việc, xem chừng tòa kỹ viện này oai danh quá đấy chứ. Việc mà tại hạ nhờ, có lẽ chỉ có phu nhân đảm đương được mà thôi. Cát thị bà cười khỏi một tiếng rồi nói: Có phải công tử muốn nhờ khả diễm tìm một danh xưng trong ngày mai? Lập Du mở tròn hai mắt rồi toét miệng cười: Tại hạ chưa nói mà phu nhân đã đọc được ý của mình. Phu nhân thật là tinh tường, thấy người đã đọc được ý, thật là bội phục. Công tử đừng khách sáo, chúng ta vào thẳng chuyện đi. Lập Du trầm ngâm, tự rót rượu ra chén rồi uống cạn nói: Cả kinh thành Hứa Đô đều biết thanh thế của họ Lập là một đại phú có tiếng trong thiên hạ, nhưng mà danh thì chưa có, nên là tại hạ muốn nhờ. Cát thị khả diễm tủm tỉm cười: Công tử muốn nhờ khả diễm này giúp đoạt ngay chức vị trưởng giáo vô thần giáo chủ ấy chứ? Lập Du bật cười giòn tan, tỏ ra vẻ vô cùng đắc chí. Nếu mà được chức danh trưởng giáo vô thần giáo, Lập Du này có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhưng mà sợ... Cát thị khả diễm sửa lại tư thế ngồi nói: Ngày mai công tử cứ lên võ đài thi đấu võ công, biết đâu người không kiếm được chức danh trưởng giáo vô thần giáo. Lập Du cau mày nói: Nếu mà tại hạ nhờ vào võ công của mình, e rằng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Lập Du thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

Khi mà Lập Du và kỹ nữ khuất dạng sau hành lang, Cát Thị Khả Diễm quay vào trong phòng. Ngồi trở lại Trường Kỳ trong tư thế cũ, Cát Thị Khả Diễm suy tư rồi buông một câu lạnh nhạt. Đúng là một lũ có tiền háo danh. Rót rượu ra chung nhỏ, Khả Diễm nhấm nháp từng ngụm như là muốn thưởng thức men nồng. Uống cạn chung rượu đó, nàng mới lóc chuông buông lệnh. Mời Giang Tô đại phú công tử vào.